Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt bà bà hừ hừ nói, ta sống lâu trong băng cung không đi ra ngoài, người ngoài khó nắm bắt được hành tung. Nếu ta muốn rời khỏi đây, người bên ngoài cũng không dễ dàng biết được, không phải có thể tùy tiện thăm dò. Bây giờ ta tọa trấn thánh cảnh, Ô Thường muốn xác định xem ta còn ở trong băng cung hay không. Nếu như là thật, hắn muốn tìm nữ nhân kia đâu có dễ dàng như vậy. Sau đó bà ta quay đầu về phía Bạch Vô Nhai nói, 10 ngày. Vì sao lại là 10 ngày? Chẳng lẽ có thể tìm ra được trong 10 ngày này? Nếu như có thời gian cụ thể, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Lần trước nữ nhân kia hẹn ta ra gặp mặt, ta lỡ hẹn, nên bây giờ nữ nhân kia hẹn Ô Thường ra. Hai người đã hẹn thời gian gặp mặt cụ thể rồi. Hình như Bạch Vô Nhai hiểu ra gì đó. Nói cách khác, nếu mẫu thân tọa trấn trong thánh cảnh, Ô Thường nghi ngờ Ngân Cơ có khả năng cũng hẹn ngài ra, nhưng lại không biết rõ hẹn ngày nào, nên chú ý hành động của ngài. Tuyết bà bà cười ha ha nói, 10 ngày, đã qua mất ngày rồi. Nếu như là thật, xem ra trong mấy ngày này Ô Thường sẽ gặp nữ nhân kia. Vì sự an toàn, 8/10 nữ nhân kia sẽ hẹn gặp ở Hoàng Trạch Tử Địa. Nếu như có biến sẽ dễ dàng chạy thoát hơn. Là thật hay giả, tìm hiểu sẽ biết. Nếu thật sự, ta muốn xem thử xem nữ nhân kia đang muốn giở trò quỷ gì, sao lại nhiều lần hẹn gặp trong lãnh địa hồ tộc. Vô Nhai, ngươi tự mình đến cửa vào thánh cảnh bí mật sắp xếp. Nếu như phát hiện Ô Thường quay về thánh cảnh, lập tức báo cho ta biết. Trong mật thất ở Nam Châu, Lữ Vô Song đi vào nhìn thấy Ngũ Hư Đạo đang đứng trước bản đồ thánh cảnh. Nàng hơi nhìn chăm chú vào hắn, sau đó đến gần hỏi, người lo lắng xảy ra chuyện sao? Ngũ Hư Đạo đưa lưng về phía nàng, buông tiếng thở dài, chỉ mong Ngân Cơ không phán đoán sai lầm đối với Côn Lâm Thụ. Nếu không phải cửa ra vào thánh cảnh ngày càng nghiêm ngặt, ta đã muốn tự mình đến tận nơi nhìn. Lữ Vô Song nói, người đi cũng sợ rằng không thay đổi được cái gì. Ngũ Hư Đạo nói, ta bố trí như vậy, người chắc chắn rằng Tuyết bà bà có thể tìm ra được không? Lữ Vô Song nói, người đánh giá thấp lão yêu bà này rồi đấy. Đã biết được hướng đi đại khái của mục tiêu, lại có thể bố trí từ sớm. Nếu lão yêu bà có tâm làm, chắc chắn có thể làm được. Cửa vào thánh cảnh, một người bí mật đội nón đen đi vào. Người của Băng Tuyết Thánh Địa đã được dặn dò từ trước, lập tức chủ động nghênh đón, đưa tay cản lại để kiểm tra. Vừa nhấc nón lên, thấy chính là Ô Thường, lập tức dọa lui những người ngăn cản, cùng kính cho vào. Ô Thường nhanh chân đi vào, tạo thành từng gợn sóng. Bóng người hắn đã xuất hiện ở thế giới khác, sau đó lại hiện thân từ trong một gợn sóng khác, nhanh chóng bay lên rời đi. Dưới cây đại thụ của đỉnh núi mây mù gần đó, Tuyệt bà bà chính mắt nhìn thấy người bay qua. Rất nhanh, Bạch Vô Nhai lách mình đi vào, khẩn cấp bẩm báo nói, mẫu thân, không sai, Ô Thường đến. Tuyệt bà bà nhìn chăm chăm về phía Ô Thường biến mất, cười lạnh nói, quả nhiên là đi về phía Hoàng Trạch Tử Địa. Người đi về trước đi. Bóng người bà ta lóe lên rời đi, đã đuổi theo về phía Ô Thường. Bạch Vô Nhai đưa mắt nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Mà Tuyết bà bà đang phi hành trên không trung thì dùng tu vi của mình tăng tốc độ phi hành lên nhanh nhất, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đuổi theo một thời gian ngắn, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng người đang phi hành phía trước. Bà ta lập tức hạ độ cao phi hành xuống, gần như bay sát mặt đất, mượn hoàn cảnh dưới mặt đất để truy tung. Hoàng Trạch Tử Địa, Ô Thường bay đến, lơ lửng đứng trên không trung, sau đó quan sát bốn phía. Cuối cùng lách mình bay xuống, nhảy vào một chỗ trên đỉnh núi, đó là nơi hẹn gặp mặt. Sau khi yên lặng đón gió một lúc, Ô Thường vươn tay ra, lột nón ra, lộ ra khuôn mặt, tóc dài tung bay theo gió, trong ánh mắt có sự thâm trầm khó hiểu. Chờ một lúc, ngay ở phía trước người hắn, một mảnh đầm lầy cuồn cuộn. Một người trồi lên khỏi đầm lầy, váy bạc trên người lấp lánh rực rỡ như ánh mặt trời, phiêu nhiên bay lên rồi hạ xuống như một bụi cỏ, ống váy bồng bềnh. Vân Cơ nhìn chăm chăm người trên núi. Ô Thường ở trên núi nhìn nàng chăm chú. Hai bên nhìn nhau một lúc, Bóng người Ô Thường lóe lên, nhảy xuống bãi cỏ. Hai bên chỉ cách nhau trong một trượng, lại tiếp tục trầm mặc nhìn nhau. Có thể nhìn ra được, trên khuôn mặt lạnh lùng từ xưa đến nay của Ô Thường hiện lên sự phức tạp. Ngân Cơ phá vỡ trầm mặc gọi: "Ô Thường." Giọng nói uyển chuyển êm tai, trên người vẫn mang theo khí chất như lúc đầu. Ô Thường thản nhiên nở nụ cười trên mặt gọi: "A Tỷ." Ngân Cơ nói: "Thoáng cái đã không gặp nhau nhiều năm rồi." Ô Thường cười lên vẫn rất đẹp mắt, có thể nói là đẹp trai. "Không ngờ rằng A Tỷ còn sống, ta thật vui vẻ." Ngân Cơ nói: "Chưa chắc đâu, lần trước ta hẹn gặp ngươi, vậy mà ngươi không đến." Ô Thường nói: "Ít nhiều vẫn nghi ngờ, nếu như tỷ vẫn còn sống, vì sao qua nhiều năm như vậy, bây giờ mới lộ mặt? Cộng thêm lúc đó xảy ra chuyện lớn, nên không quan tâm đến, không thể kịp thời đến gặp A Tỷ được. Mong A Tỷ đừng trách ta. Lần này vừa vặn không có việc gì trong tay, nên dù thế nào đi nữa cũng phải đến tìm hiểu đúng sai thế nào. Không ngờ là thật." Ngân Cơ nói: "Ta có tư cách gì để trách ngươi chứ?" Ô Thường nói: "Năm xưa biết A Tỷ chết rồi, ta đã trở mặt với A Thu. Dựa vào đủ loại dấu hiệu, ta nghi ngờ A Tỷ bị La Thu hạ độc thủ, muốn báo thù cho tỷ. Nhưng thực lực của ta có hạn, không thể làm được chuyện đó." Ngân Cơ nói: "Trước đây ngươi lợi dụng ta, nhưng sau này vì bảo vệ ta, ngươi và La Thu cùng bảo vệ ta nhiều năm như vậy. Đối với riêng ta mà nói, ngươi không có thiếu ta gì nữa. Không quan hệ gì đến lợi dụng cả." Ô Thường vươn tay, bàn tay hắn nhấn lên ngực trái. "Có lẽ A Tỷ mãi mãi không hiểu được tấm lòng của ta. Một người nam nhân đưa người mình yêu nhất tặng cho người khác. Vết thương này ở trong lòng ta chưa bao giờ khép lại, luôn đau đớn. Ta thường xuyên cầm con dao, đâm mạnh vào vết thương. Người làm bị thương mình là chính mình, tỷ sẽ không hiểu nổi cảm giác đó đâu." Ngân Cơ nói: "Trước kia ngươi không nói mê sảng thế này." Ô Thường nói: "Không phải nói mê sảng, mà là muốn nói cho tỷ biết, cũng cảm ơn A Tỷ. Có lẽ theo suy nghĩ của tỷ là ta đang lợi dụng tỷ, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. La Thu đến tận cửa tìm người, ta lại không có năng lực để bảo vệ tỷ. Nếu ta không khuất phục, chẳng những không thể thoát được một kiếp, cũng sẽ liên lụy đến tỷ. Ta cũng nhìn ra được, La Thu thật sự thích A Tỷ. Cho dù ta không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, A Tỷ đi theo La Thu mới an toàn nhất. Những thứ hắn có thể cho A Tỷ, ta đều không thể cho được. A Tỷ sẽ không hiểu được tâm tình của ta khi sớm chiều nhìn tỷ và La Thu ở chung đâu. Có lẽ tỷ sẽ cho rằng ta có ý đồ mưu loạn từ lâu, cho là ta luôn lợi dụng tỷ. Nhưng nhiều chuyện không giống như người ngoài thấy. Ta chỉ muốn nói cho A Tỷ, sau khi mất đi A Tỷ, đối mặt với khuất nhục trước cường quyền kia, làm cho ta có tâm kiên định đi về phía trước. Nhưng sau khi mất đi ngươi, ta đã mất đi sợ hãi. Đơn giản chỉ là chết mà thôi. Là do A Tỷ làm ta trở nên như vậy." Ngân Cơ vẫn thở ơ: "Nói mê sảng xong chưa?" Ô Thường hơi lặng yên đổi giọng: "Tỷ còn sống là tốt rồi. A Tỷ, ta không hiểu, năm xưa có chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi lại ẩn núp nhiều năm không lộ diện?" Ngân Cơ nói: "Năm xưa đúng là ta suýt chút nữa đã chết trên tay La Thu, bị thương rất nặng, mãi cho đến gần đây mới khôi phục lại." Ô Thường nhíu mày nói: "Ta vẫn không hiểu, La Thu có tình nghĩa với A Tỷ không phải là giả, vì sao hắn lại nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy chứ?" Ngân Cơ thong dong trả lời: "Bởi vì hắn phát hiện ta là tộc trưởng Hồ tộc." Rõ ràng Ô Thường hơi giật mình, dáng vẻ của hắn giống như không tin, mỗi chữ mỗi câu đều là hỏi thăm. "A Tỷ là tộc trưởng Hồ tộc?" Ngân Cơ gật đầu, môi hơi động, phát ra tiếng ô ô, tiếng kêu rất nhẹ, nhưng lại có lực xuyên thấu giống như đang ngâm sướng. Nhìn chằm chằm nàng, Ô Thường bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía trong đầm lầy đều vang lên tiếng sột soạt. Rất nhiều con yêu hồ chui ra, từng con lẳng lặng, ngoắt đuôi về phía bên này, số lượng nhiều đến hàng ngàn con, giống như bao vây hai người trên bãi cỏ. Sau khi Ngân Cơ dừng ngâm sướng lại, đám yêu hồ lại chui vào trong đầm lầy, đảo mắt đã biến mất toàn bộ. Giật mình như mơ, Ô Thường từ từ quay đầu nhìn chăm chú về phía Ngân Cơ. ánh mắt trở nên thâm trầm. A tỷ là hồ yêu. Ngân Cơ gật đầu chấp nhận. Ô Thường nói, ta và La Thu yêu một con hồ yêu. Ngân Cơ nói, ở trong mắt của các ngươi, có phải là nhân loại cao đẳng hơn hồ tộc ta? Ô Thường nói, sao A tỷ lại có thể là hồ yêu được? Nếu tỷ là hồ yêu, vậy con gái giữa tỷ và La Thu là thế nào? Ngay cả chính Ngân Cơ cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không muốn giải thích. Nàng chỉ hất tay áo lên, trên người bắt đầu tuôn ra yêu khí. Yêu khí được dùng thủ đoạn của hồ tộc để áp chế bắt đầu phóng thích ra ngoài. Hay nói đúng hơn là không áp chế nữa. Con người của Ô Thường bỗng nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Cơ một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi, A tỷ hẹn ta đến đây để làm gì? Ngân Cơ nói, để thương lượng hợp tác. Ta biết ngươi vẫn muốn trở thành bá chủ thiên hạ, ta đồng ý giúp ngươi một tay, giúp ngươi diệt trừ vài thánh khác, nhưng điều kiện là nhân loại và tu sĩ phải rời khỏi Hồ Thiên Cảnh. Hồ Thiên Cảnh vốn dĩ là lãnh địa của hồ tộc, các ngươi nên trả lại cho chúng ta. Năm xưa ta đi đến nhân gian cũng là vì muốn tìm đối tượng hợp tác. Ô Thường nói, ngươi lấy cái gì để giúp ta? Chỉ bằng những con hổ yêu trốn trốn tránh tránh này sao? Ngân Cơ nói, ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực của hồ tộc ta. Ánh mắt Ô Thường hơi né tránh, bỗng nhiên quả quyết nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có điều kiện. Ngân Cơ nói, trở thành bá chủ thiên hạ vẫn không vừa lòng sao? Ô Thường nói, cho hồ tộc các ngươi Hồ Tiền Cảnh, thiên hạ đã mất đi một góc, làm gì được xem là bá chủ thiên hạ? Ngân Cơ nói, điều kiện gì? Ô Thường nói, A tỷ ngươi phải làm nữ nhân của ta. Ngân Cơ nghẹn họng, hơi tức giận nói, ngươi đã biết ta là hồ yêu, còn nói những lời ngông cuồng đó làm gì? Ô Thường bá khí nói, có phải hồ yêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là đồ mà ta mất đi, chắc chắn phải lấy về. Ngân Cơ bị chọc giận nói, Ô Thường, ta không phải đồ vật gì đó, từ xưa đến nay cũng không phải là đồ vật của ngươi. Ô Thường nói, có thể cho hồ tộc các ngươi Hồ Tiên Cảnh này, nhưng vương của hồ tộc chắc chắn phải làm nữ nhân của ta, nếu không thì sao nói đến chuyện bá chủ thiên hạ được? Ngân Cơ nói, Ô Thường, ngươi cuồng vọng quá rồi đấy. Cuồng vọng? Ô Thường hỏi ngược một câu, sau đó hờ hững nói, ta đã hiểu vì sao Nguyên Sắc lại phải bắt con gái La Thu. Nguyên Sắc quay về thánh cảnh một lần, sau đó bắt con gái La Thu. Trước đó người đã gặp Nguyên Sắc, Nguyên Sắc biết thân phận của ngươi, vì vậy hắn muốn bắt con gái của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngân Cơ nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bỗng nhiên Ô Thường mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía trên không, gầm thét một tiếng như đạn nổ. Người nào lén lén lút lút? Trên không trung bay đến một đám mây mù, không nhìn ra bên trong có cái gì. Nhưng sau khi mây bay đến gần chỗ này, vậy mà dần dần hạ xuống, không hề bị gió thổi tan, làm cho hắn cảnh giác lên. Phản ứng đầu tiên khi hắn phát hiện ra chính là Ngân Cơ làm bẫy rập gì đó để hại hắn. Ha ha, tình nhân cũ gặp nhau, lại còn có tâm trạng chú ý đến lão thái bà này. Tiếng cười già nua vang lên từ trong đám mây mù kia, mà đám mây kia cũng bắt đầu cuồn cuộn bị gió thổi đi, lộ ra bóng người đứng phía trong. Người đó chính là Tuyết bà vẫn cười tươi, đứng ở trên cao nhìn xuống. Ta còn muốn xem tiểu ma đầu lay lén lén lút lút quay về thánh cảnh làm gì, không ngờ lại thấy được cảnh thú vị. Ngân Cơ, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ô Thường nhanh chóng quan sát phản ứng của hai người, ý thức được có lẽ hắn đã hiểu nhầm, đây không phải là bẫy gì hết. Ngân Cơ nhìn chằm chằm trên không, trong miệng nói nhỏ, sử dụng vô biên ma vực của ngươi vây khốn bà ta, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ lão yêu bà. Trong lòng Ô Thường nghi ngờ không thôi, nói nhỏ trở về, vô biên ma vực không vây được bà ta, cho dù vây khốn được, với thực lực của Tuyết bà, ta muốn điều khiển ma vực cũng không thể đánh một trận với bà ta được. Có lẽ tỷ cũng biết điều này. Có lẽ cũng biết rõ, năm xưa hắn liên thủ với La Thu bảo vệ Ngân Cơ, nhờ vào vô biên ma vực này để đánh với những người khác. Nhưng đến lúc đánh với Tuyết bà thì sẽ có chút xấu hổ. Ngân Cơ nói, không phải ngươi hỏi hồ tộc ta lấy cái gì để giúp ngươi sao? sau đó lớn tiếng nói với người trên không. Lão yêu bà, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Ánh mắt Ô Thường hơi lóe, bỗng nhiên hành động. Yêu bà? Tuyết bà cười ha ha nói. Vừa rồi cách nơi này hơi xa, không biết ai triệu hồi một đám yêu hồ nhảy nhảy nhót nhót ra, mà hình như Ô Thường không có bản lãnh này nhỉ. Ngân cơ, yêu khí trên người ngươi là sao đây? Xem ra lần này ta đến đây là đúng rồi. Rõ ràng đang trào phúng lại. Ngươi là yêu, còn không biết xấu hổ, gọi ta là lão yêu ba. Ngay lúc này, thân hình của Ô Thường bỗng lóe lên, phóng lên tận trời bay thẳng về phía Tuyết bà. Tuyết bà hú lên một tiếng quái dị nói. Sao, còn muốn giết ta để diệt khẩu sao? Thanh trượng trong tay đánh ra như lôi đình, đánh về phía Ô Thường. Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, ngay trong nháy mắt trượng lôi đình đánh trúng Ô Thường. Bỗng nhiên Ô Thường hóa thành khói đen trốn đi. Khói đen nổ tung nuốt chửng lấy Tuyết bà. Bà ta rất có kinh nghiệm khi đánh nhau với Ô Thường. Vừa thấy là đã biết là có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng không kịp lùi đến khu vực sáng, mặc kệ bà ta có bay về phía sau nhanh thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi làn khói đen vô tận. Tuyết bà cảm thấy dù lùi nữa cũng vô ích, nên dừng lại cầm trượng cảnh giác bốn phía. Một dòng máu đỏ tươi nở rộ trong ánh sáng, trong khói đen. Tuyết bà nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy dòng máu kia nở rộ, tạo nên bóng người Ô Thường nguy nga khổng lồ như thiên thần trôi nổi trong làn khói. Thân hình hắn cao lớn đến cả trăm trượng, tóc dài tung bay. Phía sau còn có ánh đỏ tươi của máu phụ trợ. Bóng người kia chắp tay trước ngực thì thào. Vào ma vực ta, vào ma vực ta. Tiếng gọi rùng rợn kéo dài liên miên, làm cho người ta thoáng cái đã ngộ nhập vào thần ma vực, quỷ dị mà rộng lớn. Tuyết bà đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp này, không hề sợ. Ngược lại bà ta ngửa mặt lên trời cười ha ha nói. Ô Thường, chút tài mọn này của ngươi hù dọa người khác được, nhưng không đủ để khoe khoang trước mặt lão thân đâu. À, ta hiểu rồi, ngươi đang muốn kéo dài thời gian cho tình nhân cũ chạy trốn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng ta vội. Ngươi lại rất muốn nói chuyện với nàng ta. Chết đi rồi mà vẫn còn sống là có ý gì? Thân hình to mọng như ma thần kia của Ô Thường không hề đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Khói đen lan tỏa bốn phía, như những ngọn dây leo, lại giống như rắn độc quấn quanh trườn đi, quấn về phía tay chân của Tuyết bà. Tuyết bà vung trượng lên, pháp lực cường hãn làm cho sương mù tán loạn, nhưng lại vòng đi vòng lại trở thành vô tận. Bỗng nhiên bà ta có chút tức giận. Rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì bà cũng không khách khí nữa. Tuyết bà vùng trượng trong tay lên, pháp lực bàng bạc tràn ngập khắp người. Gần trượng hình như có ánh sáng màu lam bay ra. Trong giây lát, bốn phía bỗng nhiên thay đổi, vô số hơi nước bay về phía bà ta. Ngân cơ đứng trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn đám mây cuồn cuộn kia biến hóa. Bỗng nhiên hơi nước từ bốn phía bốc lên, bắt đầu hội tụ về phía mây đen. Lúc này nàng ta mới dẫm chân lên bãi cỏ. Cạch! Bãi cỏ chấn động như một cục đá rơi vào trong nước. Lấy bãi cỏ làm trung tâm, tầng tầng gợn sóng gột rửa bốn phía, phát ra tín hiệu. Ầm! Một bóng người từ đầm lầy bên dưới sông ra, rơi vào bên người Ngân cơ, chính là Côn Lâm Thụ. Nhưng trên mặt lại bôi lên đủ mọi màu sắc để cho người ta không thấy rõ mặt. Côn Lâm Thụ ngẩng đầu nhìn chăm chăm mây đen quay cuồng trên không. Ngân cơ nhìn về phía hắn hỏi. Sợ không? Côn Lâm Thụ không trả lời. Nhưng trong mắt hắn rõ ràng hiện lên sự hưng phấn. Nói đúng hơn là khát vọng. Khát vọng chiến một trận. Ngân cơ xem hiểu nói tiếp. Đi thôi. Bạch. Côn Lâm Thụ phóng lên tận trời, vọt thẳng vào mây đen đang quay cuồng trên không trung. Gương mặt Ô Thường khống chế vô biên ma vực dần dần căng thẳng. Biết Tuyết bà lại chơi trò kia. Bên trong vô biên ma vực của hắn là một loại trận pháp. Người nào rơi vào đó thì giống như ngã vào vô biên bát ngát, không trốn thoát được. Nhưng dù sao, khu vực hắn thí triển ra vô biên ma vực cũng có phạm vi nhất định. Tuyết bà lại có khả năng thi pháp tụ tập hơi nước trong không khí, rót cho vô biên ma vực của hắn nổ tung ngay. Loại phương pháp phá bỏ vô biên ma vực này có thể xem là đơn giản thô bạo, nhưng cực kỳ có hiệu quả.

càng đến gần Côn Lâm Thụ, nhiệt độ lửa càng cao. Băng chùy bay đến chỗ Côn Lâm Thụ, sóng kích còn chưa đến nơi đã bị sấy khô, biến mất trong hư không. Hỏa Long được Côn Lâm Thụ đánh ra gào thét đi, mang theo một trận gió lớn bay đến chỗ Tuyết Bà Bà. Tuyết Bà Bà vung trượng, một khối huyền băng xanh mênh mang bắn ra, giống như một khối băng to lớn, ngăn trở trước đường đi của Hỏa Long. Huyền băng bị Hỏa Long nhiệt độ cao đánh vào, nó bị hòa tan bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tuyết Bà Bà dùng sức đẩy pháp trượng trong tay lần nữa, màu lam lấp lóe trên pháp trượng, huyền băng trở nên dày hơn, chống cự Hỏa Long đang đánh đến. Côn Lâm Thụ lần nữa tăng cường pháp lực khống chế Hỏa Long, hai tay dùng sức đẩy ra. Lúc này Hỏa Long mở cái miệng lửa thật lớn, nuốt thẳng Hàn Băng lẫn Tuyết Bà Bà vào trong bụng. Quanh người Tuyết Bà Bà hiện lên ánh lam, giống như một vòng tròn huyền băng bảo vệ xung quanh cơ thể, ngăn cản hỏa diễm thôn phệ cả người đứng trong hỏa cầu thì pháp dùng luyện đối kháng. Côn Lâm Thụ đang đầy Hỏa Long bỗng nhiên vỗ hai tay, liên tục kết kiếm quyết. Hỏa Long to lớn ngưng tụ ra hỏa kiếm không đếm hết. Kiếm quyết chỉ lên, hỏa kiếm như mũi tên bắn ra, lít nha lít nhít, đánh về huyền băng hộ thể quanh người Tuyết Bà Bà. Mặc dù tu vi của Tuyết Bà Bà cao thâm, nhưng dưới sự công kích của hỏa kiếm, huyền băng hộ thể đã có dấu hiệu bị công phá, mà những hỏa kiếm đâm vào huyền băng đều bị sụp đổ. Chiến ý trong mắt Côn Lâm Thụ sôi trào, hai tay liên tục thi pháp, hỏa kiếm sụp đổ lần nữa, hóa thành hỏa long, vạch ra một vòng tròn lớn ở hai bên, phóng đến gần Côn Lâm Thụ, lại hóa thành một vòng hỏa kiếm bắn ra. Vô số hỏa kiếm bị hỏng mất đều hóa thành hỏa long quay về, lại tiếp tục hóa thành hỏa kiếm bắn ra, vòng đi vòng lại liên miên không dứt, giống như muốn đục thủng cả trời. Tiếng va chạm vang lên liên tục giống như tụng kinh ngay bên tai, uy thế kinh người. Ô Thường thờ ơ lạnh nhạt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cách đánh nhau lộng lẫy đến vậy, không biết người này từ chỗ nào xuất hiện. Trên bãi cỏ, Ngân Cơ ngửa mặt lên trời nhìn, phát hiện xương trắng đã tiêu tan, chỉ còn lại mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen không ngừng có tiếng ầm ầm vang lên, giống như sấm sét nổ vang rồi, như lôi điện lóe lên đan xen giữa ánh sáng màu lam và màu sáng màu hồng. Có thể cảm giác được màu hồng đã lấn át cả màu lam. Không biết từ lúc nào, Hắc Vân và các trưởng lão hồ tộc đã xuất hiện, cũng bị tiếng nổ liên tiếp kịch liệt trên không trung làm kinh động. Mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào vùng không trung, không nhìn rõ bóng người kia. Hắc Vân kinh ngạc hỏi một tiếng, lão tộc trưởng, Côn Lâm Thụ giao thủ với lão yêu bà sao? Ngân Cơ nhìn trái nhìn phải nói, sao các người lại ra đây, mau trốn đi. Nàng có lòng tốt nhắc nhở, những người có thực lực đó đánh nhau, nếu như đánh xuống, những tộc nhân này muốn chạy trốn cũng khó. Đám người Hắc Vân nhìn nhau, nhao nhao trốn vào trong đầm lầy. Ô Thường đang thở ơ lạnh nhạt dần dần nhướng lông mày lên. Hắn phát hiện Tuyết Bà Bà gặp phải khắc tinh rồi, hoàn toàn không có khí thế đánh nhau như bình thường. Pháp lực quanh người giảm hẳn, chỉ có thể vội vàng chống đỡ, không thể phát huy được thực lực chân chính. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng Tuyết Bà Bà cũng ra tay lần nữa. Trước đó không biết rõ sâu cạn, không dám tùy tiện ra tay, cũng là vì gặp được khắc tinh công pháp hỏa tính, tâm lý bị yếu thế, thậm chí hơi sợ hãi. Đợi đến lúc biết rõ thực lực của Côn Lâm Thụ, bà ta không kiêng dè nữa, dùng huyền băng điên cuồng lao lên, đón một đám hỏa kiếm điên cuồng bay đến, như một viên bảo thạch màu lam một đường chống lại ánh lửa, nhanh chóng đến gần Côn Lâm Thụ. Mà Côn Lâm Thụ hơi kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu được thực lực chênh lệch giữa mình và Tuyết Bà Bà lớn bao nhiêu. Hắn vừa khống chế hỏa kiếm đánh lên, vừa nhanh chóng lùi về sau. Thật ra hắn có cách khác để tránh né. Hỏa mị độn ảnh thuật trong thiên hỏa vô cực thuật có thể dùng được một lúc, đủ để cho hắn đánh chính diện với Tuyết Bà Bà. Mà Tuyết Bà Bà chưa chắc đã phá được độn ảnh thuật của hắn. Nhưng Ngân Cơ đã liên tục dặn dò, nếu không đến lúc bất đắc dĩ nhất, tuyệt đối không được bại lộ thuận pháp thiên hỏa giáo. Nếu không sẽ tạo phiền phức cực lớn cho Ngũ Hư Đạo, ngoại trừ có thể diệt trừ luôn cả Tuyết Bà Bà và Ô Thường. Nếu không thì không được tùy tiện lộ ra. Vì đó hắn đành phải vừa đánh vừa lui. Ánh mắt của Ô Thường hơi lóe, cũng nhìn ra thực lực của Côn Lâm Thụ hoàn toàn không thể liều mạng với Tuyết Bà Bà được, chỉ có thể cắt ngang Tuyết Bà Bà thi pháp. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể cầm tù nổi Tuyết Bà Bà rồi. Đối với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt đẹp để giết chết lão yêu bà này. Sao có thể bỏ lỡ được? Pháp tướng to lớn chợt lóe rồi biến mất. Ngay khi Tuyết bà ba đến gần Côn Lâm thụ, mây đen nghiêng ra. Một bóng đen đánh ra một trường ảnh diệt sinh đánh đến. Cạch, giống như tiếng trời rung đất lửa. Huyền băng hộ thể trên người Tuyết bà ba bị phá vỡ trong nháy mắt. Bóng người ô thường lóe lên phía sau trường ảnh. Một trường đánh vỡ huyền băng, hỏa kiếm nương theo lực gào thét bay đến. Xuyên qua huyền băng vỡ vụn đánh về phía trước. Ô thường! Tuyết bà ba gào thét một tiếng bi phẫn, tức giận vì ô thường đánh lén. Đây cũng là chuyện mà ô thường làm qua rất nhiều lần. Chỉ cần có cơ hội, ô thường sẽ bất ngờ ra tay với bà. Không còn cách nào khác, lúc này ô thường cũng chỉ ngẫu nhiên đi đánh lén một chút. Hắn còn phải khống chế không để cho ma vực sụp đổ. Không có cách nào đứng ra quyết đấu với Tuyết bà ba được. Bi phẫn thì bi phẫn, vẫn phải đối mặt với hiện thực lửa xém lông mày. Bây giờ không phải lúc tức giận. Tuyết bà ba lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu lam bắn ra. Khó khăn lắm mới né tránh được hỏa diễm bay đến, trốn vào trong mây đen. Côn Lâm thụ lập tức kết kiếm quyết kèm theo hỏa kiếm đuổi theo, nhưng không thấy được bóng người của Tuyết bà ba nữa. Nhưng bây giờ đang ở trong thế giới của ô thường, Tuyết bà ba có thể trốn đâu được chứ? Ở trong thế giới này, mặc kệ bà ta trốn ở chỗ nào, vẫn không có chỗ che thân trong mắt ô thường. Bà ta đang thi pháp phá ma vực, mau ngăn bà ta lại. Côn Lâm thụ mạnh mẽ quay đầu lại, cảm giác giọng nói của ô thường ở ngay sau lưng hắn nhưng lại không thấy được bóng người nào. Hắn cũng cảm thấy Tuyết bà ba lại bắt đầu thi pháp tụ tập hơi nước trong trời đất, muốn rót đến nổ cả vô biên ma vực này. Không nói thêm lời nào, Côn Lâm thụ cũng thi pháp lần nữa, hắn tiếp tục ngăn cản Tuyết bà ba. Hắn vừa ra tay, Tuyết bà ba lập tức cảm nhận được. Bà ta lơ lửng thì quay đầu nhìn bốn phía, cũng ý thức được nếu hôm nay không giết kẻ không biết xuất hiện từ chỗ nào này, thì bà ta đừng mơ đến việc phá bỏ được vô biên ma vực này. Quan trọng nhất là ô thường đang ở trong thế giới, ô thường thao túng thế giới này một cách toàn diện. Ô thường lúc nào cũng có thể giúp người kia ẩn độn. Có sự giúp đỡ của hắn, bà không có khả năng diệt trừ được người kia. Sự sợ hãi sinh sôi nảy nở trong lòng. Đã nhiều năm trôi qua, bà không cảm nhận được cảm giác này rồi. Ánh lửa sau lưng bỗng nhiên chiếu sáng. Tuyết bà ba mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy hỏa kiếm phóng đến như mưa. Bà ta lập tức lắc mình chạy trốn vào mây đen quay cuồng. Ô thường cảm giác được mọi thứ trong ma vực. Phất tay một cái, Tuyết bà ba không còn chỗ ẩn nấp nữa, lộ ra trước mặt Côn Lâm thụ. Chính là chỗ này, ô thường lật tay tạo thành mây. Côn Lâm thụ lần nữa dùng vô số hỏa kiếm truy sát đến. Tuyết bà ba lại lách mình chạy trốn. Ô thường chắp tay hành lễ, vô số dây xúc tua từ trong mây đen quay cuồng bay ra, cản trở, quấn quanh, giảm bớt tốc độ phi hành của Tuyết bà ba, còn tạo ra cơ hội cho Côn Lâm thụ truy sát người. Dưới sự dây dưa như vậy, Tuyết bà ba không ngừng đánh nổ xúc tua xung quanh. Tốc độ phi hành cũng dần chậm lại, làm cho bản thân không thể thoát khỏi sự truy sát của Côn Lâm thụ được. Hỏa kiếm như vô số con châu chấu bay đến. Trên người Tuyết bà ba lóe lên ánh sáng màu lam, tiếp tục dùng huyền băng để hộ thể, chống cự mưa kiếm cuồng bạo đánh đến. Đồng thời còn phải cảnh giác không cho ô thường đánh lén. Nhưng liệt diễm có lực ăn mòn to lớn với huyền băng, mà huyền băng lại được lấy ra từ bản thể của bà. Nếu như tiếp tục kéo dài, Tuyết bà ba cũng không chịu nổi. Nhưng liệt diễm đối với huyền băng ăn mòn tiêu hao là to lớn, mà huyền băng này. Dưới sự bất đắc dĩ, bà ta thi pháp hồ lớn. Ô thường, chúng ta dừng tay nói chuyện đi. Người có điều kiện gì thì cứ việc nói. Nhưng ô thường không quan tâm. Với hắn mà nói, có điều kiện gì bằng được việc xử lý lão yêu bà này chứ? Hắn không lên tiếng, Côn Lâm thụ lại đang điên cuồng không ngừng công kích. Dùng huyền băng làm cương khí hộ thể tiêu hao quá lớn, cần vận chuyển không ngừng, chống lại không lâu được. Tuyết bà ba lần nữa hô to. Ô thường, có người sau lưng cố ý làm loạn, chính là đang nhắm vào việc năm bên liên thủ với nhau đối ngoại. Nếu bây giờ giết ta, sẽ ít hơn một thế lực, sẽ tiện nghi cho kẻ quấy phá. Ô thường vẫn không lên tiếng. Vô biên ma vực là tiền vốn lớn nhất để hắn bảo mệnh. Năm xưa, lúc vừa quật khởi, vài thánh không muốn cho hắn tồn tại. Hắn đã nhờ chiêu này để giữ mạng nhiều lần. Đầu tiên là ẩn núp trong ma vực. Đợi đến lúc ma vực bị phá, hắn đã không còn đó nữa. Mà lão yêu bà này là người có thể phá được vô biên ma vực của hắn. Được hắn xem là kẻ địch lớn nhất, hắn từng dùng mọi cách để cho Xuyên Diễn tiếp cận Tuyết Lạc Nhi. Sao chỉ vì mỗi ngữ hút đào được chứ? Từ lúc đầu hắn đã tiến hành bồi dưỡng Xuyên Diễn rồi. Lúc đó còn không biết ngũ hú đạo còn ở đâu. Việc đến nước này, nếu hôm nay còn buông tha cho bà ta, chỉ sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội giết chết lão yêu bà này nữa. Cơ hội trời cho, nợ mới hận cũ sao có thể bỏ qua được. Không được Ô Thường trả lời, Tuyết Ba Ba cố chống đỡ trong tiếng nổ kịch liệt. Mặt khác còn chiêu hàng Côn Lâm Thụ. Bằng hữu, ta hiểu rất rõ tên Ô Thường kia. Nếu ngươi giết ta, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu sau đó ngươi không được ta giúp, sợ rằng sẽ không thoát thân được. Muốn châm ngòi lý gián. Côn Lâm Thụ kết kiếm quyết trên tay không quan tâm đến bà ta. Hai con hỏa long liên tục bay đến, vòng đi vòng lại tạo thành mưa kiếm, liên tục đánh lên huyền băng hộ thể của Tuyết Bà Bà. Tiếng nổ hùng vĩ, hình ảnh xinh đẹp đến chói mắt. Gọi hàng vô dụng, châm ngòi ly gián cũng không có hiệu quả. Nếu cứ để cho huyền băng tiếp tục tiêu hao cũng không phải là biện pháp. Tuyệt bà bà không quan tâm gì nữa, dùng huyền băng trấn mưa kiếm hỏa, lần nữa xông về phía Côn Lâm Thụ. Bà ta điên cuồng phóng đi, lần này là liều mạng, không quan tâm gì khác. Không liều không được. Rõ ràng Ô Thường muốn mài chết bà ta ở chỗ này. Nếu là bình thường, vô biên ma vực này không thể làm gì được bà ta. Dù phá hay không phá vô biên ma vực, bà cũng có thể đánh cho Ô Thường bị thương được. Mà Ô Thường khống chế vô biên ma vực này cũng tiêu hao không ít pháp lực, không thể kéo dài được lâu. Nhưng hôm nay thì khác, người vừa đến có thuộc tính công pháp khắc chế với thuộc tính băng xương của bà, làm cho uy lực của thuộc tính băng xương giảm mạnh. Người này phối hợp cùng với Ô Thường, ngược lại làm cho bà ăn không tiêu được. Mắt thấy Tuyết Bà Bà liều mạng vọt đến, uy lực càng hơn trước đó. Côn Lâm Thụ dùng toàn lực đẩy hỏa long ra để chống cự. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trùng kích cường đại đến từ đối phương. Tu vi giữa hai người chênh lệch quá xa, hắn không thể áp chế nổi. Nhưng đúng lúc này, Ô Thường không khoanh tay đứng nhìn. Hắn không thể để cho Tuyết Bà Bà diệt trừ nhược điểm của mình ngay trong nghịch cảnh được. Từng đợt mây đen bốc lên, lại có một trường ảnh bay đến. Oanh! Huyền băng hộ thể bị sụp đổ, nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của Tuyết Bà Bà. Bà ta đánh ra một trường ầm ầm, dùng hàn băng ngăn cản hỏa long đánh đến. Tay kia thì đánh ra một trường ảnh khác có khí thế như lôi đình. Cạch! Ô Thường và Tuyết Bà Bà liều mạng đánh ra một chiêu. Ô Thường bị đẩy lui trong nháy mắt. Vô biên ma vực cũng kịch liệt chấn động, suýt chút nữa sụp đổ. Nhân cơ hội này, trên người Tuyết Bà Bà hiện lên ánh sáng màu lam, tạo thêm một lớp huyền băng hộ thể điên cuồng phóng đến chỗ Côn Lâm Thụ. Hai tay Ô Thường xoay chuyển giống như bắt vật trong hư không. Luồng khói đen bay ra trong khoảnh khắc như kéo một tấm màn đen, ngăn Tuyết Bà Bà và Côn Lâm Thụ lại. Tuyết Bà Bà nhìn quanh bốn phía qua ánh lửa, xung quanh là một vùng tăm tối, đâu còn thấy được bóng người của Côn Lâm Thụ nữa. Mà Côn Lâm Thụ cũng cảnh giác rất cao, rõ ràng Tuyết Bà Bà đang giết đến thì bỗng nhiên biến mất. Lão yêu này rất giàu hoạt, đừng tiếp tục đối mặt với bà ta, nếu không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm khó đoán được. Người âm thầm đánh lén là được, ta thi pháp yểm hộ ngươi. Bà ta đang hao tổn băng nguyên trên người rất nhanh, ngươi dùng lửa luyện hóa là được. Vừa vặn khắc chế, chỉ cần giữ vững cường độ công kích, bà ta không kiên trì được lâu nữa đâu. Tiếng nhắc nhở của Ô Thường như vang lên ngay sau lưng. Côn Lâm Thụ lần nữa quay đầu, vẫn không thấy bóng người, chỉ thấy khói đen đang quay cuồng. Côn Lâm Thụ đành phải trả lời một tiếng. Được, nhìn phía trước. Giọng nói của Ô Thường vang lên lần nữa. Côn Lâm Thụ nhìn về phía trước, chỉ thấy khói đen phía trước trở nên nhạt hơn. Đó là một lỗ thủng Ô Thường mở cho hắn. Có thể thấy Tuyết Bà Bà đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ nhìn cái này, Côn Lâm Thụ đã đại khái đoán ra được mánh khóe của vô biên ma vực. Tuyết Bà Bà giống như trốn rất nhanh, nhưng trên thực tế vẫn vòng quanh ngay một khu vực. Đó là lý do vì sao lúc hắn muốn ra ngoài thì không cảm thấy được vô biên ma vực vô tận. Đó là lý do vì sao lúc hắn muốn ra ngoài thì cảm thấy được vô biên vô tận. Thật ra phạm vi bao phủ của vô biên ma vực không lớn lắm. Sao lại chưa ra tay? Giọng nói thúc giục của Ô Thường vang lên lần nữa. Lúc này Côn Lâm Thụ mới thi pháp, tay kết kiếm quyết. Tuyệt bà đang tìm kiếm người, bỗng nhiên thấy ánh lửa lập lòe bốn phía, kiếm hỏa nhiều đến mức không đếm hết được, đang đánh đến từ bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu lam trên người lóe lên, huyền băng hộ thể hình cầu lại đóng lại, chống lại hỏa kiếm từ khắp nơi đánh đến, tiếng nổ lớn kịch liệt không ngừng vang lên. Tuyệt bà vừa thi pháp vừa nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng người Côn Lâm Thụ, chỉ thấy hỏa kiếm từ bốn phương tám hướng trong khói đen phóng đến, sau khi sụp đổ lại ngưng tụ thành lửa đỏ bay đi, chui vào trong khói đen, sau đó lại tiếp tục hóa thành hỏa kiếm liên tục đánh đến. Ô thương! Tuyết bà bi phẫn gầm thét, ngay cả người công kích đều không thấy được. Bà ta nhìn thấy tình hình này thì lập tức biết đây là do Ô Thường làm, chắc chắn là Ô Thường đưa ra đề nghị phối hợp. Nhìn thấy như vậy, chắc chắn hôm nay Ô Thường muốn đẩy bà ta vào chỗ chết, sao bà ta không bi phẫn được chứ? Người khống chế hỏa kiếm có tu vi chênh lệch quá lớn với Tuyết bà, cho dù hỏa kiếm có đánh liên tiếp không ngừng, bà ta cũng có thể gánh vác được. Nhưng trong hỏa kiếm luyện ngục này, bà ta lại dùng băng nguyên bản thể để chống đỡ. Như vậy thì có thể trụ được bao lâu? Không chịu được hao tổn thời gian quá lâu, bà ta sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Đúng vậy, không chịu nổi hao tổn. Bản thể của bà ta bị lửa khắc trời sinh, nếu như bị hỏa diễm làm bị thương, sẽ tổn thương linh thể cực kỳ lớn. Sao Tuyết bà lại ngồi chờ chết được chứ? Bây giờ bà ta dùng huyền băng đột kích bốn chỗ, đánh đến khói đen bốn phía xung quanh, ý đồ tìm ra kẻ đang đánh lén. Nhưng đây là thế giới của Ô Thường, có Ô Thường giúp đỡ, Tuyết bà không tìm ra nổi Côn Lâm Thụ được. Mặc kệ bà ta công kích đến vị trí nào, trong khói đen đều có hỏa kiếm bắn ra để công kích. Công kích kéo dài liên miên không dứt, hỏa kiếm luyện ngục không ngừng luyện hóa, băng nguyên trên cơ thể Tuyết bà nhanh chóng tiêu hao. Muốn tìm đối thủ liều mạng, nhưng ngay cả người cũng không thấy được. Trên tấm mặt mo của Tuyết bà đã tràn đầy tuyệt vọng. Đừng mong chờ loại người như Ô Thường có chút tấm lòng từ bi. Bà ta hối hận không nên đến đây. Lúc này Tuyết bà mới ý thức được, chuyện xuyên dĩnh bại lộ, rất có thể đây là một cái bẫy để Ô Thường tru sát bà. Cuối cùng Tuyết bà gánh không nổi nữa, từ bỏ huyền băng hộ thể, bỗng nhiên hóa thành ánh sáng lam, xuyên qua hỏa kiếm dày đặc để né tránh. Bay đến bay lui như vậy làm cho hỏa kiếm không thể đánh trúng được bà ta. Mà Côn Lâm Thụ cũng không phải kẻ ngốc. Kết kiếm quyết hóa trưởng, hỏa kiếm sụp đổ tạo thành biển lửa. Bọc ánh sáng màu lam kia luyện hóa, ánh sáng màu lam xông ra biển lửa, xông vào trong khói đen. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.